Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, thứ 27 chương Sát Thủ Chi Vương 07. Ngọc Lưu nhíu mày, đây chính là ta hỏi ngươi. Lúc này hắn rất mê hoặc, nàng cảm thấy này không phải chân chính Phượng Giao. Thế nhưng thân thể làm không được già, tướng mạo cũng làm không được già. Vẫn chiếu cố Phượng Giao vù em đô nhận định đây là Phượng Giao. Thế nhưng, người trước mắt, các loại dấu hiệu đô cùng trước đây Phượng Giao không hề giống nhau. Quả thực chính là hai cực kỳ. Hắn không tin, tử mà phục sinh có thể làm cho một người biến hóa lớn như vậy. Trên người nàng nhất định có bí mật, mà bí mật này rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Phượng Giao mày liễu nhất chọn. Đột nhiên mỉm cười đạo, ngươi thật muốn biết, Ngọc Lưu trước mắt sáng ngời. Nàng như vậy nói, là tỏ vẻ nàng không phải chân chính Phượng Giao sao? Không hối hận sao? Phượng Giao nhàn nhạt bổ thượng một câu. Ngọc Lưu bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày, mở miệng nói, thực sự Phượng Giao đi đâu? Nga, nàng nha, Phượng Giao lành lạnh nói, tử, bị Phượng Như đánh chết, vậy ngươi là ai? Ngọc Lưu cầm lòng không đậu lại tới gần một chút, muốn nhìn rõ sở trong mắt nàng cảm xúc. Phượng Giao khẽ nói, mắt xuất hiện mơ màng chi sắc, tựa là hoài niệm, tựa là cảm khái, đêm chi nữ vương, Phượng Giao, Ngọc Lưu không hiểu. Thế nhưng nhìn Phượng Giao thần sắc, không giống như đang nói dối bộ dáng. Ngừng rất lâu, Ngọc Lưu cho rằng Phượng Giao sẽ không lại mở miệng. Nào biết thanh âm của nàng lại nhàn nhạt truyền đến, nhẹ nhàng nhợt nhạt, ta là sát thủ, đêm chi nữ vương, Phượng Giao, ở lúc thi hành nhiệm vụ, tử, sau đó liền đi tới này xa lạ thời không, tiến vào cùng ta như nhau tên như nhau tướng mạo Phượng Giao trong cơ thể. Ta cái thế giới kia cùng ở đây hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa chỗ đó lịch sử chung cũng không có ly quốc tồn tại. Thân thể này là Phượng Gia Phượng Giao, thế nhưng ngươi bây giờ nhìn thấy, thân thể linh hồn là sát thủ Phượng Giao. Phượng Giao cảm thấy việc này không có gì hảo giấu giếm. Bất quá chính là quá mức kinh thế hãi tục, nói ra chắc hẳn cũng không bao nhiêu nhân tin mà thôi. Mặc dù nặng sinh, thế nhưng nàng còn là Phượng Giao, trong khung gì đó vô pháp loại bỏ. Nàng là kiêu ngạo nhân, đỉnh người khác thân phận. Quá một đời, nàng không muốn, nàng là duy ngã độc tôn, kiêu ngạo bá đạo Phượng Giao. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao, nội tâm khiếp sợ không thôi. Nếu quả thật như Phượng Giao sở nói, như vậy tất cả cũng đô có thể giải thích. Thế nhưng, này cũng thật bất khả tư nghị. Hắn xem qua một ít giã sử tạp ký, mặt trên đề cập tới mượn xác hoàn hồn. Thế nhưng, ở hắn xem ra, cái này căn bản là nói nhảm mà thôi. Hiện tại, lại có một ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt. Mặc dù này có phần có chút chuyện vu vơ, thế nhưng, nội tâm hắn lại không cảm thấy. Phượng Giao đang nói láo, người chết như thế nào? Ngọc Lưu cũng không biết thế nào. Liền hỏi lời này, Phượng Giao hiển nhiên rất giật mình, nhàn nhạt phiết mắt hắn. Đạo, phản bội, bị tổ chức phản bội. Bị L phản bội, Ngọc Lưu trầm mặc, cúi thấp đầu, tình tự không rõ, Phượng Giao nhìn phản ứng của hắn, không hiểu có chút hiếu kỳ, người tin này đó, chẳng lẽ còn có so với đây càng giải thích hợp lý sao? Ngọc Lưu ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, đạo, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lại mặt nói xong, hướng ra phía ngoài thất đi đến, hắn đi ngủ mềm giường nhỏ. Phượng Giao nho nhỏ kinh ngạc hạ, cũng không suy nghĩ nhiều, nàng vốn cũng đã rất mệt mỏi, liền cũng không lại phản ứng Ngọc Lưu, thẳng đi ngủ, Ngọc Lưu nghe yên tĩnh trong phòng truyền đến Phượng Giao nhợt nhạt hô hấp. Nhắm mắt lại, rơi vào giấc mơ, Thái tử phi lại mặt, toàn bộ như hoa cung đô bận rộn, đại gia cũng đều đã nhìn ra, vô luận Thái tử là phủ sủng ái Thái tử phi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chiều hôm qua, cũng có thể biết này Thái tử phi tuyệt đối không đơn giản. Ở này trong cung trên cơ bản đều là nhân tinh, bất kể như thế nào, cẩn thận hầu hạ chuẩn là không sai được, nghĩ như vậy, cũng càng phát ra chịu khó. Hết chương.